Trọng sinh 80 chi ngọt thê liêu nhân. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi không. Tôi muốn đi ra ngoài chơi. Được nghỉ hè, tôi mới sẽ không ngây ngốc ở trong nhà. Đường Quân tức giận phản bác. Thở phì phò trừng mắt về phía Đường Duyệt nói. Chữ của chị cũng không khá hơn chút nào. Còn có miệng nói tôi. Tại sao không có miệng nói mình chứ? Chị cũng luyện chữ. Chúng ta cùng nhau luyện. Đường Duyệt mím môi nói. Có chút buồn cười nhìn bộ dáng tức giận của Đường Quân có chút buồn cười. Tại sao trước đây cô không có phát hiện người em trai này đáng yêu như vậy chứ? Dung mạo của Đường Quân giống với người ba tiện nghi. Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng. Thằng bé mới 12 tuổi. Trên mặt còn mang theo nét non nớt. Tôi không luyện, chữ của tôi cũng không xấu. Đường Quân kiên quyết không thừa nhận chữ của mình xấu. Cậu ta vui vẻ dạo dực nói. Buổi chiều hôm nay tôi hẹn Vệ Đông cùng đi bờ sông bắt cá. Đến lúc đó, nói không chừng buổi tối chúng ta còn có thể có cá ăn đâu. Con cá nhỏ chỉ vài lạng, bắt về làm còn không đủ một bát canh. Đường Duyệt không chút khách khí đả kích, lại nói với Đường Chính Đức. Cha, mẹ, Tiểu Quân kiểm tra ngữ văn và toán học chỉ đạt được 60 điểm. Nếu lại tiếp như vậy, chuyện đi học trường trung học cơ sở này dứt khoát đừng đi học. Vừa vặn tiết kiệm tiền cho con đi học cấp 3. Sự giảo hoạt trong đáy mắt Đường Duyệt chợt lóe lên. Đường Quân lập tức liền giống như là con mèo đang xù lông lên vậy. Chỉ vào Đường Duyệt nói. Chị giỏi lắm Đường Duyệt. Thì ra là chị đánh tính toán dạng này đây. Đường Duyệt, tôi cho chị biết. Coi như chị không đi học. Tôi cũng muốn học. Hai mắt Đường Quân trừng tròn vo. Dáng vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đường Duyệt hắng giọng một cái. Nghiêng đầu hỏi ngược lại. Nếu đã muốn đi học, nhưng mà thành tích của em kém như vậy, em không biết xấu hổ sao? Tôi nhất định sẽ học tốt hơn so với chị. Đường Quân bị khơi dậy sự phản nghịch trong lòng. Cậu ta cũng không tin. Đường Quân cậu so với Đường Duyệt còn kém hơn. Cha, vừa vặn con cũng nghỉ hè ở nhà. Có thể giúp cho Tiểu Quân làm bổ sung bài tập. Đường Duyệt khơi dậy lòng ham học của Đường Quân. Liền lập tức mở miệng. Sao Đường Chính Đức có thể không biết lúc nãy là Đường Duyệt cố ý chứ? Ông cũng nghiêm mặt nói. Tiểu Quân, chị con nói không sai. Thành tích của con quá kém. Không đi học cũng không sao. Đương nhiên, nếu chị con giúp con làm bổ sung bài tập tốt thì tiếp tục đi học. Bổ sung liền bổ sung A, Đường Quân tôi chắc chắn sẽ không kém hơn chị. Kết quả là... Đường Quân cứ như vậy lao vào cái hố mà Đường Duyệt đã đào một cách ngu ngốc như vậy. Khi Đường Chính Đức đi lên trên lâm trường làm việc, bước chân khi đi đường đều như có gió dưới chân vậy. Trương Hòa Liên cũng cao hứng đi vào vườn rau xanh bên trong bận làm việc. Còn có cỏ dại trong ruộng cũng cần được nhổ đi. Đường Quân, chúng ta đi chơi đi. Hôm nay tôi làm kiếm trúc khá tốt. Đường Hiền cách một cái bờ rào cao cỡ hơn nửa người. Thấy Đường Quân đang ngồi dưới bóng mát cây lớn làm bài tập thì lập tức ngạc nhiên. Hỏi, Đường Quân, từ khi nào cậu yêu thích học tập như vậy? Đi đi đi, tôi không đi chơi. Tôi muốn vượt qua Đường Duyệt. Ai bảo chị ta xem thường tôi? Sau khi Đường Quân nói xong, liền bắt đầu làm những đề mục mà Đường Duyệt ra. Đề mục là Đường Duyệt căn cứ vào bài kiểm tra cuối kỳ của Đường Quân mà ra. Đường Quân cắn đầu bút. Một lòng không muốn để cho Đường Duyệt xem thường mình. Cho nên làm bài rất nghiêm túc. Bài như này mà cậu cũng không biết làm a? Đường Hiền nhìn Đường Quân ngay cả đề bài đơn giản như vậy cũng không biết làm. Lập tức khinh thường nói. Đường Quân tức giận chừng trở về. Nói, Đường Hiền, cậu thi cũng là trường trung học số 2. Nếu cậu lợi hại như thế sao không giống như Đường Duyệt đó? Kiểm tra trường trung học số 1 đi. Trường trung học cơ sở số 1 huyện Vọng Giang là trường cấp 3 tốt nhất huyện Vọng Giang. Điểm thi cũng cao nhất. Trường trung học cơ sở số 2 huyện Vọng Giang chính là dành cho những người không vào được trường trung học cơ sở số 1. Đường Hiền buồn bực nhất khi người khác nói đến chuyện này. Cậu ta lập tức lại nổi giận. Tức giận nói, không đi thì thôi. tôi tự mình đi chơi. Đường Duyệt đang ở trong phòng khách, ôm một quyển sách từ trong nhà đi ra. Cô hắng giọng một cái nói. Tiểu Quân, bộ bài thi này của em, đó là chị đã cố ý chọn bài đơn giản nhất để ra đó. Đường Quân sắp phát điên. Đơn giá này là cái gì chia cho cái gì đây? Còn có chặng đường này, tính như thế nào? Còn có tốc độ này, là đường đi chia cho thời gian, hay là thời gian chia cho đường đi? Đường Quân chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Cách chương.